còn nhỏ nữa, thay quần áo xong rồi xuống lầu. Ông cậu và bà nội Trần vẫn đang hồi tưởng quá khứ, Trần Tây phồn chào một tiếng, rồi ra ngoài đến cao ốc Nguyên Cách. Khi anh đến Nguyên Cách chưa đến 6 giờ, Tất Hạ chưa tan làm, Trần Tây phồn ngồi trong xe đợi. Một lúc sau, cửa kính xe bị gõ, Trần Tây phồn hạ kính xuống, thấy khuôn mặt cười tươi của Hạ Kiêu. Ôi, Phồn ca, đúng là cậu. Hạ Kiêu đầu tư vào một công ty gần đây nổi lên vài blogger, tối nay công ty có buổi tiệc ăn mừng thành công, anh ta đến tham dự. Từ khi biết Trần Tây Phồn và Tất Hạ cùng nhau đón giao thừa, Hạ Kiêu đã hiểu hết, cố ý hỏi, sao, đến đón tôi tan làm à? Cút, Trần Tây Phồn nhai một viên kẹo bạc hà, thậm chí không thèm liếc nhìn. Nghe vậy, Hạ Kiêu càng thêm hứng thú, chống khuỷu tay lên cửa kính không chịu rời đi. Phồn ca, tôi phân tích cho cậu nghe nhé, cậu thích Tất Hạ, còn Tất Hạ lại yêu thầm Lâm Chí Viễn. Chà, đúng là mối tình tay ba đầy cầu huyết, có cần tôi cho cậu một cái xẻng để đào tường không? Lâm Chí Viễn có thể, anh thì không. Trần Tây Phồn lười nói chuyện, chỉ cười lạnh. Anh nhẫn nhịn, Hạ Kiêu làm trầm trọng thêm. Ha ha ha ha, cười chết tôi, thời cao trung cậu được công nhận là giáo thảo, nhưng ở trong mắt Tất Hạ, Lâm Chí Viễn so với cậu còn đẹp trai hơn. Lâm Chí Viễn chính là bạch nguyệt quang trong lòng Tất Hạ, cậu là người đến sau, chưa chắc đã so được. Cậu rảnh quá hả? Trần Tây Phồn chậm rãi ngầm mắt, liếc nhìn Hạ Kiêu, tôi thấy người nhà họ Thái cũng không tệ, chín chắn lại có học thức, rất hợp với Hứa Ấu Phỉ. Một chiêu chí mạng, Hạ Kiêu lập tức hối hận vì đã trêu chọc vị anh rể tương lai này. Hạ Kiêu lập tức trở nên cung kính, đừng mà, tôi có kém gì cái tên họ Thái đó đâu. Nói nhiều, Hạ Kiêu làm động tác kéo khóa miệng, không dám nói thêm nữa. Đúng lúc này, Tất Hạ tan làm, đeo túi sách bước ra khỏi tòa nhà. Trần Tây Phồn nhìn thấy cô ngay lập tức xuống xe, nói với Hạ Kiêu, còn không đi. Được rồi, chúc ngài sớm giết chết Bạch Nguyệt Quang, thượng vị thành công. Trần Tây Phồn không quay đầu lại, vẫy tay, ra hiệu cho Hạ Kiêu đi nhanh. Đón Tất Hạ, hai người lên xe, Trần Tây Phồn khởi động xe, Tất Hạ hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Trên đường Đồn Viễn có một quán Nhật, tôi đã đặt chỗ rồi. Trước đây họ thường ăn uống gần tòa nhà Nguyên Cách, đường Đồn Viễn hơi xa, Tất Hạ chỉ nghĩ tối nay Trần Tây Phồn muốn ăn đồ Nhật, không nghĩ nhiều. Lúc này đúng là giờ cao điểm tan làm, trên đường gặp mấy đèn đỏ khá dài, Trần Tây Phồn nói, tài liệu về Dương Phủ vừa gửi cậu rồi, nhận được chưa? Rồi, giọng Tất Hạ rất biết ơn, lần này thật sự cảm ơn cậu, nếu không tôi cũng không biết phải tìm hiểu những thứ đó ở đâu. Không sao, tính tình Dương Phủ cổ hủ nhưng không xấu, chỉ có hai điều cấm kỵ. Một là sư huynh của ông ấy là Dương Phú, quan hệ giữa hai người không tốt, đồng nghiệp của cậu khi phỏng vấn đã nhầm lẫn bài viết và thành tựu của họ. Hai là cha mẹ và vợ của Dương Phủ đều đã qua đời, khi phỏng vấn đừng nhắc đến gia đình. Tất Hạ gật đầu, tôi hiểu rồi. Trước đây Tất Hạ từng xem đề cương phỏng vấn của Trịnh Tâm Nhiên, trong đó có liệt kê các câu hỏi liên quan đến gia đình, cộng thêm việc nhầm lẫn bài viết của Dương Phủ và kẻ địch, không trách khiến đối phương tức giận. Trong lòng nghĩ về công việc, Tất Hạ hơi đằm chìm, rồi đột nhiên cô nghe thấy Trần Tây Phồn hỏi, thứ sáu tuần sau có rảnh không? Thứ sáu tuần sau, ngày 14 tháng 2, Valentine, cũng là sinh nhật của Trần Tây Phồn. Tất Hạ nói, buổi phỏng vấn với Dương Phủ hẹn vào hôm đó, nếu thuận lợi thì 6 giờ sẽ kết thúc. Ừ. Kết thúc tôi sẽ qua đón cậu, cùng tôi đón sinh nhật nhé. Giọng anh tự nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy việc cô cùng anh đón sinh nhật là chuyện rất bình thường. Tài Tất Hạ hơi nóng, trái tim cô đã quyết định nhanh hơn cả lý trí. Cô cụp mắt, nói, được. Một lúc sau, xe đến bãi đỗ gần đường Đồn Viễn, đỗ xe xong, Tất Hạ cúi đầu tháo dây an toàn, giọng nghiêm túc nói, lần này chuyện Dương Phủ thật sự làm phiền cậu rồi, tối nay để tôi trả tiền nhé, đừng tranh với tôi. Cô đã ngồi xe của Trần Tây Phồn mấy lần. Không hiểu sao hôm nay khóa dây an toàn lại bị kẹt, cô nhất thời không mở được. Tất Hạ nhíu mày, chăm chú nghiên cứu cách mở khóa, hoàn toàn không để ý có người đang tiến lại gần. Tài trái nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ, Tất Hạ ngẩng đầu, ngay lập tức chạm vào ánh mắt của Trần Tây Phồn. Mùa đông sắp kết thúc, cô bị bao bọc bởi hơi ẩm của anh, cảm giác thiếu oxy ập đến. Không gian trong xe hơi chật hẹp, Trần Tây Phồn cúi người lại gần, tay ấn vào khóa màu đỏ, tách một tiếng, thành công giúp cô mở được dây an toàn. Sau đó, Trần Tây Phồn không vội rời đi, mà nhìn cô, hơi thở nóng hồi phả lên má cô. Trần Tây Phồn học theo giọng điệu của cô, cũng nghiêm túc nói, Tất Hạ, tôi thích bị cậu làm phiền. Chương 49, xuống xe, gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi lạnh buốt tận xương thổi vào mặt. Tất Hạ cảm thấy một bên tay nóng rực, cô không nhịn được đưa tay sờ lên, bị nhiệt độ kinh người đó làm cho giật mình. Câu nói lúc nãy của Trần Tây Phồn có ý gì? Thích bị cậu làm phiền là sao? Thói quen cũ quay lại. Tất Hạ lại bắt đầu làm bài tập đọc hiểu. Là vì coi cô là bạn nên không ngại bị làm phiền, hay là có ý nghĩa khác? Thật ra từ lần tình cờ gặp lại ở sân bay Khâm Giang, Tất Hạ có thể cảm nhận được mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa cô và Trần Tây Phồn. Lúc đầu, chỉ là sự qua lại bình thường giữa bạn học cũ, nhưng bây giờ, dường như đã vượt qua phạm vi bạn học, bạn bè rồi. Ví dụ như hôm nay, Trần Tây Phồn giúp cô giải quyết chuyện của Dương Phủ, còn có câu nói ái muội kia, cùng với một số chi tiết trong cách cư xử trước đây. Liệu Trần Tây Phồn có đối xử với người khác như vậy không? Tất Hạ không biết, Tất Hạ mím môi, không thể kiểm soát được việc suy nghĩ lung tung. Nhưng, cô cũng không dám buông thả bản thân nghĩ quá nhiều, hành trình đơn phương kéo dài khiến cô trở nên nhạy cảm, sợ rằng mình đã hiểu lầm. Quán ăn Nhật nằm ở tầng 17 của trung tâm thương mại, trong lúc suy nghĩ, họ đã bước vào thang máy. Có lẽ vì là ngày làm việc, cộng thêm mức tiêu dùng ở trung tâm thương mại này quá cao, trong thang máy không có nhiều người. Bước vào, Trần Tây Phồn nhấn số 17, thang máy từ từ đi lên, đến tầng 5 thì dừng lại, lại có hai người bước vào, một nam một nữ, trông giống như một cặp tình nhân. Cặp đôi này vừa vào thang máy đã không ngừng nói chuyện, suy nghĩ của Tất Hạ cũng bị gián đoạn. Bảo bối, mấy ngày nay anh không liên lạc với em, rốt cuộc là làm gì vậy? Anh không phải nói rồi sao, công ty nhiều việc, quán bar mới khai trương không lâu, nhiều chỗ cần anh, em không thể hiểu chuyện một chút sao? Hừ, lần nào anh cũng nói vậy. Thôi được rồi, hôm nay không phải dành thời gian đi cùng em rồi sao? Đợi ăn cơm xong, xuống lầu mua túi cho em. Trong thang máy chỉ có 4 người, cặp tình nhân âu yếm lả lơi, Tất Hạ xấu hổ, liên tục cúi đầu xem điện thoại. Đột nhiên, người đàn ông phía trước quay người lại, giọng dò hỏi, Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn nghe thấy liền ngẩng đầu, mỉm cười, Lâm Chí Viễn. Là tôi, Lâm Chí Viễn vui mừng khôn xiết, không ngờ lại gặp ở đây, thật là trùng hợp, Phồn ca đến gần đây làm việc à. Đi ăn, Lâm Chí Viễn cười ha hả hỏi, là quán ăn Nhật tầng 17 đúng không? Chúng tôi cũng đến đó, hay là cùng đi đi, tiện thể bạn cũ tâm sự. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhiều người không còn liên lạc, mấy ngày trước, Lâm Chí Viễn đột nhiên nhận được lời mời kết bạn của Trần Tây Phồn, anh ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng ý xong, trên WeChat nhiệt tình trò chuyện với Trần Tây Phồn rất nhiều, trong đó không thiếu những lời nhắc nhở nhờ vả. Dù sao trong số bạn học cấp 3, tuyệt đối không có ai có bối cảnh cứng hơn Trần Tây Phồn. Hôm nay gặp được, Lâm Chí Viễn cũng muốn nhân cơ hội kết nối tình cảm, tiện cho việc mở rộng sự nghiệp sau này. Nhưng Trần Tây Phồn không trả lời, mà nhìn Tất Hạ, giọng ôn hòa, cậu thấy thế nào? Tất Hạ sớm đã không nhớ Lâm Chí Viễn là ai, cô còn tưởng là bạn học cấp 3 nào đó của Trần Tây Phồn, cười dịu dàng, tôi đều được. Nhìn ra sự miễn cưỡng trong ánh mắt cô, Trần Tây Phồn mới từ chối, lần sau đi, hôm nay không tiện. Được được được, Phồn ca có thời gian nhớ liên lạc tôi nhé. Đến quán ăn Nhật, họ được nhân viên dẫn vào một phòng riêng kiểu tatami, gọi món xong, trong lúc chờ đợi, Tất Hạ nhấp một ngụm trà xanh trên bàn. Trà xanh bốc khói nghi ngút, làn khói trắng lượn lờ giữa họ, không khí có chút trầm lặng. Tất Hạ trò chuyện với anh về người vừa nãy trong thang máy, cậu nam sinh tên Lâm Chí Viễn đó, trước đây cũng học phụ trung à? Cậu ấy học lớp nào vậy? Nghe vậy, Trần Tây Phồn khựng lại, chau mày. Vừa nãy trong thang máy anh đã thấy kỳ lạ, Tất Hạ rõ ràng đã nhìn thấy Lâm Chí Viễn, nhưng rõ ràng không có chút dao động cảm xúc nào. Sau nhiều năm gặp lại người mình yêu thầm hồi cấp 3, có thể bình tĩnh đến vậy sao? Trần Tây Phồn, cậu không quen cậu ta. Tất Hạ ngơ ngác, tôi nên quen sao? Nghe cô nói vậy, Trần Tây Phồn càng thêm khẳng định, người Tất Hạ yêu thầm hồi cấp 3, tuyệt đối không phải Lâm Chí Viễn. Hứ ấu phỉ cái đồ mốc đó, đã làm anh hiểu lầm rồi. Nếu người Tất Hạ yêu thầm không phải Lâm Chí Viễn, vậy là ai? Trong lòng Trần Tây Phồn có một cảm giác kỳ quái không thể tả nổi, nhưng nghĩ kỹ lại không tìm ra manh mối. Anh nhấc ấm nước trong suốt, thêm chút trà xanh vào cốc của cô, nói, không có gì, học lớp 13, với tôi cũng không thân. Ồ, cậu nói đi ăn cùng, tôi còn tưởng hai người thân nhau lắm. Cùng đá bóng vài lần thôi. Một lúc sau, món họ gọi đã lên, ngoài những món thường thấy ở quán ăn Nhật, còn gọi thêm một chai rượu sake. Trần Tây Phồn phải lái xe nên không uống, Tất Hạ uống hai ly. Cô không phải loại uống giỏi hay dở, hai ly chưa đến mức say, nhưng Tất Hạ uống rượu dễ đỏ mặt, lúc này má đã hơi ửng hồng. Trần Tây Phồn nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, đôi mắt hơi mơ màng, ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn. Anh gọi nhân viên, nói muốn một cốc nước mật ong. Tất Hạ chống cằm nhìn anh, cậu muốn uống nước mật ong sao? Chuẩn bị cho cậu đấy, giải rượu. Tất Hạ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, cười nói, tôi có say đâu, với lại, dù có say, chẳng phải còn có cậu sao? Dù là thuở thiếu thời hay hiện tại, cô đối với Trần Tây Phồn đều có một sự tin tưởng vô điều kiện. Cô tin rằng, dù cô có say, Trần Tây Phồn cũng sẽ đưa cô về nhà an toàn. Bởi vì trong xương cốt anh, khắc sẵn sự giáo dục và tôn trọng bẩm sinh. Cô gái này, thật sự quá không phòng bị rồi. Trần Tây Phồn khẽ nhíu mày, nhìn đôi môi hồng hào mọng nước của cô, yết hầu khẽ lăn, nhẹ nói, tất hạ, đừng đánh giá tôi quá cao. Đánh giá cao cái gì? Trần Tây Phồn rời ánh mắt, không có gì. Một lúc sau, nước mật ong được mang đến, tất hạ uống xong đi thanh toán, lại được nhân viên thông báo đã có người trả tiền rồi. Xuống lầu, ra khỏi trung tâm thương mại, tất hạ rất ngại ngùng. Lúc này trời đã tối hẳn, gần đường Đồn Viễn có rất nhiều quán bar, buổi tối chính là lúc nhộn nhịp nhất. Hai người đi bộ về bãi đỗ xe, Trần Tây Phồn hỏi, lạnh không? Vẫn ổn, tất hạ đút tay vào túi áo, đùa vui, tối nay đồ ăn Nhật rất ngon, tôi ăn hơi no. Thích thì lần sau chúng ta lại đến. Tất hạ cười, đáp, được. Gần bãi đỗ xe cạnh trung tâm thương mại có mấy cột đèn đường hỏng, hơi tối, mùa xuân chưa đến, cành cây khô bên đường vẫn chưa đâm chồi, đêm nhìn càng thêm tiêu điều. Tìm được xe, Trần Tây Phồn nhấn chìa khóa mở khóa, đột nhiên, họ nghe thấy tiếng cãi vã của một cặp nam nữ không xa. Lặng nghe một lúc, tất hạ nói, hình như là một cặp tình nhân đang cãi nhau. Nghe giọng điệu, động tĩnh khá lớn, cả nam lẫn nữ đều rất kích động. Cô gái liên tục bảo chàng trai cút đi, chàng trai thì nói tin không tôi đánh chết cô, những lời đe dọa tương tự. Tất hạ hơi sợ, không có chuyện gì chứ. Do nghề nghiệp hoặc tính cách, tất hạ và Trần Tây Phồn đều có tinh thần trọng nghĩa. Xuất phát từ sự tò mò, họ quay người di chuyển vài bước, hướng về phía phát ra âm thanh nhìn qua. Ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, chỉ thấy hai người đang cãi nhau. Giây phút tiếp theo, người đàn ông giơ tay, như muốn đánh người. Cậu về xe trước đi, Trần Tây Phồn dặn dò, tôi đi xem thử. Tất hạ không yên tâm, tôi đi với cậu. Đến gần mới phát hiện, người cãi nhau lại là Tống Thanh Nguyệt và một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó mặc đồ thể thao, ngậm điếu thuốc đầy vẻ lưu manh, giơ tay túm tóc Tống Thanh Nguyệt, giọng điệu không tốt, Tống tiểu thư, chơi tôi à? Tống Thanh Nguyệt buộc phải ngửa đầu nhìn anh ta, giọng cô ta hơi run, lúc đầu không phải đã thỏa thuận rồi sao? 30 triệu một tháng, thời gian kết thúc do tôi quyết định, anh muốn bội ước. Bội ước, ước gì, chúng ta ký hợp đồng chưa? Người đàn ông hơi dùng lực, Tống Thanh Nguyệt rên lên một tiếng, muốn kết thúc cũng được, đưa tôi thêm một khoản tiền, chúng ta chia tay tốt đẹp. Anh mơ đi, a, buông tay, Trần Tây Phồn đột ngột lên tiếng, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Người đàn ông đó nghe thấy liền quay lại, ngừng người, đừng xen vào chuyện người khác. Trần Tây Phồn không đáp, chỉ lấy điện thoại ra, gọi 110, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Anh bình thản nói, bãi đỗ xe gần đường Đồn Viễn, ừ, gần tòa nhà Viễn Dương. Đối phương thấy anh thật sự gọi điện, lúc này mới buông tay. Vừa buông tay, Tống Thanh Nguyệt lập tức chạy về phía Tất Hạ và Trần Tây Phồn. Người đàn ông nhổ nước bọt, rất không cam tâm nói, cô Tống, chúng ta sẽ còn gặp lại. Người đi rồi, Tống Thanh Nguyệt trong mắt tràn đầy vui mừng, cô lau nước mắt, a Phồn, cảm ơn. Không cần, Trần Tây Phồn không kiên nhẫn mất lời cô ta, trước khi tôi đến, tôi không biết là cô. Hàm ý rằng, chuyện tối nay, dù là ai anh cũng sẽ làm như vậy. Trần Tây Phồn lại nói, là Tất Hạ phát hiện nguy hiểm trước, người cô nên cảm ơn nhất là cô ấy. Tống Thanh Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Tất Hạ mặt lạnh lùng, liền rời ánh mắt, nói, cảm ơn. Không có gì, Tất Hạ cũng không biết người cãi nhau là Tống Thanh Nguyệt. Nguy hiểm đã qua, Tống Thanh Nguyệt giải thích, thật ra tôi và người đàn ông đó không có quan hệ gì, chỉ là... Trần Tây Phồn không hứng thú với chuyện riêng của người khác, không liên quan đến chúng tôi. Nói xong, anh nhìn Tất Hạ, nói, đi thôi, trở về. Ừ, được. Tất Hạ dù không thích Tống Thanh Nguyệt, nhưng cũng không muốn cô ta thật sự gặp chuyện. Dù sao sức lực nam nữ chênh lệch, nếu người đàn ông kia động thủ, Tống Thanh Nguyệt chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng Tất Hạ cũng không phải thanh mẫu. Nhiều năm trước Tống Thanh Nguyệt nhặt được điện thoại của cô, xem trộm chuyện riêng tư, cô sẽ không quên, cũng không tha thứ. Chuyện này nhanh chóng qua đi, trên đường về tâm trạng Tất Hạ không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ bất mãn lầm bầm, đã nói hôm nay tôi mời, sao cậu lại như vậy, trong lòng tôi thật sự rất áy náy. Trần Tây Phồn khởi động xe, ra khỏi bãi đỗ xe rồi vào đường chính. Anh lái xe, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra, thản nhiên nói, áy náy. Vậy, nghĩ cách bù đắp cho tôi đi. Tất Hạ ngần người, bù đắp kiểu gì? Bạn học Tất, có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi không? Sự tò mò gì? Trần Tây Phồn liếc nhìn cô, đạp ga tăng tốc, người mà cậu yêu thầm. Tất Hạ đầu óc ù một tiếng, không chịu nói nữa. Nhìn cô nhạy cảm như vậy, Trần Tây Phồn muốn cười, không tiện thì thôi, đùa câu thôi. Thật ra, cũng không có gì không tiện, có lẽ vì uống rượu, đầu Tất Hạ hơi choáng, phòng bị không nặng nề lắm, cậu muốn biết gì? Anh ta là người như thế nào? Tất Hạ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lấp lánh, quay đầu nhìn anh một cái, rồi lại quay đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, cậu ấy, ừm, rất đẹp trai, thành tích cũng tốt, Dù sao phương diện nào cũng rất tốt, trong mắt tôi là sự tồn tại hoàn mỹ. Sự tồn tại hoàn mỹ, đúng là đánh giá rất cao. Trần Tây Phồn khẽ nhếch môi, vậy cậu đeo kính màu dày đấy. Sao lại đeo kính màu? Tất Hạ bất mãn phản bác. Trần Tây Phồn giải thích, Kim Vô Chân Trần không có người hoàn hảo, trên đời này làm gì có người hoàn mỹ. Tất Hạ bĩu môi, ngáp một cái, dù sao, cậu ấy rất tốt. Lúc đó, tôi rất tự ti, cậu ấy cách tôi rất xa, để đến gần cậu ấy, tôi đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, ví dụ như dùng quy. Uống rượu dễ buồn ngủ, giọng cô càng lúc càng nhỏ, mí mắt nặng trĩu. Câu nói phía sau Trần Tây Phồn không nghe rõ, Tất Hạ đầu như một cái, đã ngủ rồi. Nhìn cô ngủ say, Trần Tây Phồn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, nhân lúc đợi đèn đỏ, đắp lên người cô một chiếc áo khoác. Cả chặng đường yên tĩnh, trong xe chỉ nghe thấy hơi thở đều đặn của Tất Hạ. Đến tiểu khu Bán Xuân, Tất Hạ vẫn chưa tỉnh, Trần Tây Phồn tìm chỗ đỗ xe, tắt đèn. Trong tháng giêng, cổng tiểu khu treo đầy đèn lồng đỏ, trong ánh sáng đỏ mờ ảo, tiếng nói chuyện của hàng xóm, tiếng trẻ con chơi đùa văng vẳng, thời gian bên cô luôn ấm áp như vậy. Trần Tây Phồn lên tiếng, Tất Hạ. Không ai trả lời anh. Nói thật, trong số nam sinh phụ trung khóa họ, có rất nhiều người đẹp trai thành tích tốt. Kẻ địch không thấy được mới đáng sợ. Trần Tây Phồn vô cớ tức giận, lần đầu tiên trong đời rơi vào sự nghi ngờ bản thân sâu sắc. Dù sao Tất Hạ cũng không nhìn thấy, anh tiến lại gần nhìn cô ngủ say, không nhịn được, đưa tay xoa xoa mái tóc cô. Anh lười biếng nói, bạn học Tất, ngoại hình, thành tích của tôi cũng tạm được, trong mắt cậu, so với người cậu yêu thầm thì thế nào? Cậu suy nghĩ thử đi, đổi người thích thì sao? Hôm sau là cuối tuần, đêm qua Tất Hạ ngủ rất say, tối qua cô uống không nhiều, trong xe Trần Tây Phồn ngủ một giấc tỉnh dậy, lên lầu không tắm rửa liền nằm lên giường. Lúc này, Tất Hạ cảm thấy người mình đầy mùi, cô tắm nước nóng, sấy tóc xong ngồi trên sofa xem điện thoại. WeChat có tin nhắn chưa đọc của Lý Mật, Hạ Hạ, nói cho em một tin vui, buổi đọc thử hôm qua, chuyện chim bay cùng cá của em rất được yêu thích đấy, em có muốn ký hợp đồng xuất bản không? Giá cả có thể thương lượng. Tất Hạ rất bất ngờ, thật sao? Đó là thứ em viết hồi cấp 3. Lý Mật, bị nghi ngờ em đang khoe khoang. Lý Mật, cấp 3 đã viết được chuyện hay như vậy, em chuyển nghề làm nhà văn đi. Tất Hạ nói, không đâu, em rất thích làm phóng viên. Lý Mật quay lại vấn đề chính, nói thật, em có muốn ký hợp đồng xuất bản không? Tạp chí bọn chị chủ yếu làm ở nước ngoài và khu vực Hồng Kông, Đài Loan, ý của biên tập viên là xuất bản bản phồn thể ở Hồng Kông, Đài Loan thử trước, nếu hiệu quả tốt thì xuất bản bản nước ngoài. Lý Mật, xuất bản khoảng 80.000, cụ thể có thể thương lượng thêm, chủ yếu biên tập viên rất thích câu chuyện này. 80.000, đây chẳng phải là tiền từ trên trời rơi xuống sao, ai lại từ chối tiền chứ? Tất Hạ suy nghĩ một chút, sách xuất bản tên là Chim Bay Cùng Cá sao? Lý Mật, không, tên sách có lẽ phải đổi, biên tập viên cho rằng tên này quá đơn giản, không hấp dẫn. Có lẽ Tất Hạ tâm lớn, cô thật sự không nghĩ 8 năm trôi qua, Trần Tây Phồn còn nhớ nội dung câu chuyện. Hơn nữa đổi tên, lại xuất bản ở Hồng Kông, Đài Loan và nước ngoài, xác suất Trần Tây Phồn nhìn thấy rất nhỏ. Quan trọng nhất là, cô thật sự không thể từ chối 80.000. Tất Hạ, có thể ký hợp đồng. Lý Mật gửi một chuỗi biểu tượng cảm xúc chúc mừng. Vậy là tốt rồi, em khi nào rảnh, đến nhà xuất bản một chuyến, chúng ta thương lượng giá cả rồi ký hợp đồng. Lý Mật, không có vấn đề gì, chị sẽ báo cáo biên tập viên. Tuần sau nhà đầu tư đến kiểm tra công việc, sách ký hợp đồng năm nay đều phải cho đại gia xem qua. Tất Hạ tò mò, hỏi thêm một câu, nhà đầu tư nhà xuất bản các chị là ai vậy? Dễ qua không? Lý Mịch là một đại gia trong hội nhà văn, cực kỳ lợi hại. Yên tâm, bà ấy tính tình rất tốt, không tùy tiện đánh trượt bản thảo đâu. Tất Hạ trả lời, ok. Chương 50, sau khi trò chuyện với Lý Mật trên WeChat, xác định ý định ký hợp đồng chim và cá, sáng thứ tư, Tất Hạ xin nghỉ phép đến nhà xuất bản. Nhà xuất bản nơi Lý Mật làm việc tên là Văn Hóa Chỉ Tinh, nằm ở khu sáng tạo Đông Lục Hoàn, các tòa nhà ở đây đều là những tòa nhà nhỏ màu trắng độc lập, mỗi công ty một tòa. Khu vực quản lý nghiêm ngặt, khi đến cổng, Tất Hạ gửi cho Lý Mật một tin nhắn WeChat, rất nhanh, Lý Mật đã xuất hiện. Lý Mật năm nay gần 40 tuổi, chưa kết hôn, chưa sinh con, chăm sóc bản thân rất tốt, tâm lý cũng trẻ trung. Cô ấy dẫn Tất Hạ vào công ty, vừa đi vừa giới thiệu, ở đây có rất nhiều studio phim, thường xuyên nhìn thấy người nổi tiếng, có những cô gái theo đuổi ngôi sao chuyên ngồi xung quanh đây, để đảm bảo an toàn, người không có thẻ ra vào bảo vệ sẽ không cho vào. Tất Hạ quan sát xung quanh, môi trường làm việc rất tốt. Không tệ, dù sao cũng là làm ngành văn hóa, mọi người đều có tế bào nghệ thuật. Đến công ty làm xong thủ tục đăng ký khách, Lý Mật hạ giọng nói, nhân tiện, hôm nay nhà đầu tư của cũng ở đây, lát nữa có lẽ em sẽ nhìn thấy bà ấy. Bà ấy tên gì vậy? Lâm Tuyết Chân, Tất Hà gật đầu suy tư. Có ấn tượng, hình như bà ấy từng làm giám khảo cuộc thi viết văn, em từng thấy tên này trên báo. Sau đó, Tất Hà vào phòng họp, cùng một biên tập viên và pháp lý của nhà xuất bản thảo luận về các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Xuất bản phồn thể thường sử dụng hình thức mua bản quyền, qua lại vài lần, cuối cùng định giá 82.000, hai bên vui vẻ ký hợp đồng. Tất Hà và biên tập viên phụ trách xuất bản kết bạn WeChat, đối phương nhắc nhở cô, phóng viên Tất, cô về nhớ nghĩ một bút danh gửi cho tôi, gửi thêm một tấm ảnh chứng minh thư, tên sách xuất bản tạm thời định là Hải Dương Hoàn Du Ký, sau này có thể sẽ đổi, có vấn đề gì chúng ta liên lạc bất cứ lúc nào nhé. Được, không vấn đề. Bước ra khỏi phòng họp, tình cờ gặp nhà đầu tư Lâm Tuyết Chân của nhà xuất bản. Lâm Tuyết Chân trong ánh mắt toát lên khí chất văn chương, bà mặc bộ đồ in hoa kiểu Trung Quốc, ngực trái đeo một chiếc châm ngọc lục bảo, đang được biên tập viên chính đi cùng, kiểm tra công việc hàng ngày của nhà xuất bản. Hai bên gặp nhau, vốn không có chuyện gì của Tất Hạ, cô hơi nghiêng người nhường đường, không ngờ, biên tập viên chính đột nhiên chỉ vào cô nói, đây chính là tác giả của Hải Dương Hoàn Du Ký. Nghe vậy, Lâm Tuyết Chân dừng bước, quay đầu nhìn cô cười, chính là cô gái này sao? Câu chuyện viết rất hay. Tất Hạ vừa mừng vừa sợ, cười đáp, bà khen quá lời rồi. Câu chuyện Tây Tháp và Mâu Du Lục Thế Giới tôi mới chỉ xem phần mở đầu, rất thú vị, nghe nói đó là tác phẩm thời cấp 3 của cháu. Vâng, đúng là một đứa trẻ tài năng, Lâm Tuyết Chân hài lòng gật đầu, lại còn xinh đẹp nữa, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Nhất định, không hiểu sao, Tất Hạ luôn cảm thấy ánh mắt của Lâm Tuyết Chân giống ai đó, nhưng cụ thể giống ai, cô lại không nhớ ra. Vô cớ bị khen ngợi một tràng, Tất Hạ cả buổi sáng tâm trạng đều rất tốt. Chuyện ký hợp đồng xuất bản tạm thời kết thúc, Tất Hạ đi tàu điện ngầm về tòa soạn làm việc. Tuần này công việc không quá bận, chủ yếu vẫn là chuẩn bị đề cương phỏng vấn Dương Phủ. Về đến vị trí làm việc mở máy tính, Tất Hạ nghĩ đến một chuyện, ngày 14 tháng 2 thứ 6 là sinh nhật của Trần Tây Phồn. Vừa là sinh nhật, vậy tặng quà gì trở thành một vấn đề khó. Trong việc tặng quà cho con trai, kinh nghiệm của Tất Hạ gần như bằng không. Cô lên mạng tìm kiếm, sản phẩm điện tử, quần áo giày dép hình như đều không phù hợp. Tất Hạ là người thực tế, cân nhắc đến nghề nghiệp của Trần Tây Phồn, cuối cùng, cô đặt mua một chiếc kính râm phân cực của Prada. Hôm nay Trần Tây Phồn có chuyến bay sớm nhất, sáng 4 giờ ra khỏi nhà, chiều 3 giờ đã tan làm. Trên tầng cao nhất của căn hộ Maiga gần sân bay, hồ bơi vô cực, ánh hoàng hôn từ khắp nơi đổ về, chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng. Trần Tây Phồn bơi 3.000 mét, kết thúc, anh từ hồ bơi lên, lấy một chiếc khăn tắm khoác lên vai. Tóc và cơ bắp đều ướt đẫm nước, anh tùy ý lắc hai cái, về căn hộ thay quần áo. Trong căn hộ, ông ngoại Lâm Vạn Quân đang đứng trước cửa sổ làm nhiếp ảnh, nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn cháu trai, cười ha hả, về rồi à? Vâng, Trần Tây Phồn vào phòng tắm, ra ngoài thay bộ đồ len mỏng và quần dài màu xám, trên tay khoác một chiếc áo khoác đen, tóc chưa khô, nhưng không nhỏ nước nữa. Trần Tây Phồn cầm chìa khóa xe trên bàn, ngầm cắm, đi chứ ạ? Đi đón bà ngoại ăn cơm. Được, đi thôi, đến muộn bà ấy lại mắng ông. Lái xe suốt chặng đường, rất nhanh đến khu sáng tạo Đông Lục Hoàn, thuận lợi đón được Lâm Tuyết Chân vừa kiểm tra công việc xong. Bữa tối đặt ở một nhà hàng Hoài Dương, gần Tây Nhị Hoàn, lúc này hơi tắc đường, hai vị lão nhân ở hàng ghế sau đang cãi nhau. Tôi nói bà già rồi mà còn bận rộn quá nhỉ, về nước cả ngày không thấy người. Tôi thích bận, không phục già. Lâm Tuyết Chân vuốt tóc mai, nói, ông làm nhiếp ảnh của ông, tôi làm công việc của tôi, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đúng đúng đúng, ngày mai tôi bay đến Nội Mông chụp chim di cư, tuần sau gặp lại. Hai vị lão nhân cãi nhau cả đời, tình cảm luôn rất tốt, Trần Tây Phồn đã quen. Anh cầm vô lăng, trò chuyện với bà ngoại, văn hóa chỉ tinh vẫn ổn chứ à? Nghe nói gần đây chính sách bên trên có thay đổi, lấy số sách không dễ. Với văn học thiếu nhi ảnh hưởng không lớn, Lâm Tuyết Chân cũng thích trò chuyện công việc với cháu trai, mở lời là không dừng được. Hơn nữa chỉ tinh không làm thị trường trong nước, phồn thể và nước ngoài vẫn tương đối dễ dàng hơn, chỉ là chất lượng bản thảo đi xuống, bản thảo tốt mấy năm nay càng ngày càng ít. Trần Tây Phồn hỏi, những tác giả hợp tác trước đây thì sao? Không viết nữa, phần lớn làm truyền thông cá nhân rồi. Lâm Tuyết Chân cảm thán, thời đại thay đổi, bây giờ không xuất bản cũng có thể để tác phẩm của mình được mọi người nhìn thấy, vì vậy chỉ tinh mới vất vả tổ chức buổi đọc thử, khai quật tác phẩm tốt. Thế nào, buổi đọc thử năm nay có thu hoạch không ạ? Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lâm Tuyết Chân sáng lên, có chứ, năm nay có một tác phẩm viết rất hay, kể về chuyện du lịch vòng quanh thế giới của một con cá và một con chim, rất thú vị. Nghe vậy, Thần Tây Phồn trong lòng chấn động, một con chim và một con cá du lịch vòng quanh thế giới. Một số ký ức xa xăm nháy mắt ùa về. Trần Tây Phồn nhớ, nhiều năm trước, anh cũng từng xem một câu chuyện có thiết lập tương tự, câu chuyện đó đăng trên không gian QQ, tác giả là bạn học số 7. Anh đã mất liên lạc với bạn học số 7 rất lâu rồi, cùng một thiết lập câu chuyện, cùng một văn học thiếu nhi, là trùng hợp sao? Trần Tây Phồn hỏi, tác phẩm đó tên gì vậy? Hải Dương Hoàn Du Ký. Trần Tây Phồn lông mày giãn ra, cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi. Thiết lập câu chuyện tương tự rất phổ biến, lên mạng tìm kiếm tùy ý cũng có rất nhiều, không phải chỉ có bạn học số 7 nghĩ ra được. Lâm Tuyết Trần ánh mắt cực kỳ cao, tác phẩm được bà ấy khen ngợi, đại khái thật sự viết rất hay. Trần Tây Phồn vô cớ tò mò, nói, tác giả tên gì ạ? À, cái này bà không hỏi, dù sao cũng là một cô gái rất xinh đẹp, sao cháu đột nhiên hứng thú với văn học thiếu nhi vậy? Trần Tây Phồn cười không quan tâm, chỉ là tò mò thôi, tác phẩm đó cháu có thể xem không? Được, ngày mai bà nói với Lưu Lệ một tiếng. Lưu Lệ là trợ lý của Lâm Tuyết Trần, phụ trách mọi việc khi bà ấy về nước. Dù sao đi nữa, anh cũng đã hứng thú với bản thảo được bà ngoại khen ngợi, Trần Tây Phồn quyết định tìm hiểu kỹ càng. Sau đó bận rộn, Trần Tây Phồn cả ngày bay trên trời, bận rộn một chút, liền quên mất chuyện này. Rất nhanh đến thứ sáu, sinh nhật của Trần Tây Phồn. Hôm nay, Trần Tây Phồn không có nhiệm vụ bay, mà tham gia một buổi đào tạo quản lý an toàn. Cục hàng không quy định, cơ trưởng phải định kỳ tham gia đào tạo quản lý an toàn và hội nghị thảo luận, làm quen với quy trình an toàn mới. Buổi đào tạo bắt đầu lúc 9 giờ sáng, kết thúc lúc 5 giờ chiều. Bước ra khỏi phòng họp, Tiêu Ưng một tay ôm lấy Trần Tây Phồn, cười nói, sinh nhật vui vẻ, cơ trưởng Trần. Hãng hàng không Thế Minh làm rất tốt việc quan tâm nhân văn, mỗi năm sinh nhật, đều sẽ nhận được quà tặng đặc biệt và email của hãng. Tiêu Ưng thì quá thân với Trần Tây Phồn, chuyện này muốn không biết cũng khó. Sinh nhật định tổ chức thế nào? Nghe nói ông bà ngoại cậu về nước rồi, định cùng họ ăn mừng sao? Trần Tây Phồn lười biếng nói, hai vị đang bận, không có thời gian. Tiêu Ưng nhíu mày, thảm như vậy, vậy sinh nhật định tổ chức thế nào, về nhà bà nội cậu à? Trần Tây Phồn nói, không, hôm nay có hẹn rồi. Phản ứng một chút, Tiêu Ưng cười, với cô gái phóng viên đó. Nói đi, hai người phát triển đến bước nào rồi, có cần tôi giúp một tay không? Đừng, Trần Tây Phồn cảm thấy vị trưởng bối này không đáng tin lắm, cô ấy nhát gan, tôi sợ ngài dọa người ta chạy mất. Chà chà, Tiêu Ưng chế giễu, bảo vệ kỹ thật đầy. Trần Tây Phồn giọng điệu mang theo nụ cười, cũng không chỉ có hai chúng ta, tụ tập với bạn học cấp 3, ngài đến không? Tiêu chỉ đạo, tôi, Tiêu Ưng vẫy tay, thôi đi, tôi già rồi không làm bạn học cấp 3 của cậu được, hơn nữa sáng mai tôi có lịch bay chuyên dụng, không uống rượu được. Hãng hàng không Thế Minh là một trong ba hãng hàng không lớn nhất trong nước, ngoài việc vận hành các chuyến bay thường ngày, còn đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển đội cứu hộ quốc tế, thăm viếng lãnh đạo quốc gia. Loại nhiệm vụ này có mức độ quan trọng rất cao, thường 3 ngày trước khi thực hiện, bộ phận bay sẽ hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động hàng ngày của nhân viên. Trần Tây Phồn không nói gì thêm, gật đầu, một đường thuận lợi, đi đây. Tạm biệt đồng nghiệp, Trần Tây Phồn lấy xe ở tầng hầm, đến viện nghiên cứu máy tính đón người. Hôm nay Tất Hạ phỏng vấn Dương Phủ, sáng nay hai người hẹn nhau, 6 giờ gặp ở cổng viện nghiên cứu. Trần Tây Phồn đến sớm 15 phút, đợi một lúc, WeChat có tin nhắn mới. Tất Hạ, xin lỗi, tôi có thể tan muộn hơn dự kiến mười mấy phút, đang xác nhận một số việc với trợ lý của thầy Dương. Trần Tây Phồn trả lời, không sao, từ từ thôi. Lập xuân đã qua, mấy ngày nay nhiệt độ tăng lên một chút, tuyết trên cành cây khô đang tan, lộp độp rơi xuống. Trần Tây Phồn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nhớ đến tác phẩm văn học thiếu nhi mà Lâm Tuyết Trần nhắc đến mấy ngày trước. Anh gửi tin nhắn cho bà ngoại, Hải Dương Hoàn Du Ký có bản điện tử không? Gửi cháu xem thử. Lâm Tuyết Trần có lẽ đang bận, mãi không trả lời. Trần Tây Phồn cũng không quá để ý, chỉ là nghĩ đến Hải Dương Hoàn Du Ký, tâm trạng vô cớ bồn chồn. Mong đợi điều gì đó, lại sợ thất vọng. Anh ngồi trong xe tối tăm, tay đặt trên vô lăng, vô cớ nhớ đến bạn học số 7. Những năm qua, bạn học số 7 đổi với anh mà nói rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, rất khó nói. Nhưng có một chuyện rất chắc chắn, Trần Tây Phồn tò mò về thân phận của bạn học số 7. Rốt cuộc là ai? Bán cho anh tem đặc biệt tháng 5 năm 2003 với giá gốc, trong ngày anh không vui, gửi cho anh mười mấy câu chuyện cười, lại là ai, trả lại cho anh chiếc đồng hồ bỏ túi đã mất hơn một năm. Hạ Kiêu từng nói, bạn học số 7 là Bồ Tát sống đương đại. Cách nói này rất thích hợp, chỉ là mà không đòi hỏi, không phải Bồ Tát thì là gì. Nhắm mắt nghỉ ngơi đợi hơn 10 phút, cửa kính xe bị gõ, Trần Tây Phồn mở mắt nhìn ra, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tất Hạ bên ngoài cửa kính. Cô mặc váy len màu xám, khoác áo khoác màu be, đội một chiếc mũ beret đen. Chiếc mũ che đi phần lớn mái tóc, khiến khuôn mặt cô trở nên tinh tế nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng. Cửa kính hạ xuống, Tất Hạ cười, mắt cong thành hình trăng khuyết. Xin lỗi, đợi lâu chưa? Không lâu, lên xe trước đi. Cửa xe phía phụ được mở ra, trong khoảnh khắc cô ngồi lên xe, cả không gian tràn ngập mùi hương hoa nhài thanh nhã. Điều hòa trong xe hòa quyện với mùi hương trên người cô, khiến người ta cảm thấy như đang tắm trong ánh nắng mùa xuân. Ngồi xuống thắt dây an toàn, Tất Hạ lấy từ túi sách ra một chiếc hộp đưa cho anh, sinh nhật vui vẻ. Đây là gì? Trần Tây Phồn nhận lấy mở ra, phát hiện là một chiếc kính râm phân cực. Tất Hạ giải thích, tôi nghe bạn bè nói, các phi công trong buồng lái tia cực tím rất mạnh, phải đeo kính râm bảo vệ mắt, hy vọng cậu có thể dùng. Một thứ rất chuyên nghiệp, chiếc kính râm này không chỉ lọc ánh sáng mạnh, còn có thể chống chói. Trần Tây Phồn nói, tôi rất thích, cảm ơn. Tất Hạ mặt hơi nóng, cậu thích là được. Người tổ chức thực tế buổi tiệc sinh nhật lần này là Hạ Kiêu, địa điểm định ở căn hộ mà bà nội Trần tặng cho Trần Tây Phồn hồi cấp 3. Đến nơi, Tất Hạ và Trần Tây Phồn lên lầu, bước vào nhà trong khoảnh khắc, Tất Hạ liền ngần người. Rất nhiều người quen, Hứ Ấu Phỉ, Hình An Á, còn có lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng, Trử Dương thậm chí cũng ở đó. Tất Hạ vốn tưởng sẽ giống như hôm đó ở nhà Hứ Ấu Phỉ, phần lớn người đến cô đều không quen, bây giờ mới biết mình đã nhầm. Trong số hơn 10 người hiện tại, phần lớn đều là bạn học cấp 3. Tất Hạ kinh ngạc, hôm nay là buổi tụ tập bạn học cấp 3 sao? Trần Tây Phồn khẽ cười, cái này phải hỏi Hạ Kiêu. Khi họ bước vào nhà, mọi người đều nhìn lại, có một khoảnh khắc yên tĩnh, rất nhanh, mọi người lần lượt lên tiếng chào hỏi. Phồn ca đến rồi à? Nhanh lên, chỉ chờ cậu thôi. Hạ Hạ, qua đây. Căn hộ này diện tích rất lớn, ngoài phòng khách, ban công, còn có một khu vực chuyên để máy tính và ghế điện tử. Trần Tây Phồn giới thiệu, hồi cấp 3, họ có thời gian thường đến đây chơi game. Bữa tối là hình thức tự chọn, đồ ăn được làm sẵn vận chuyển đến, hiện trường có mấy đầu bếp nấu nướng. Là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Trần Tây Phồn nhanh chóng bị vây quanh, Tất Hạ ngồi cùng Hứa Ấu Phỉ, Hình An Á, mọi người bàn nhau chơi trò ai là gián điệp. Ra, trò chơi này Tất Hạ không giỏi, cô viện cớ đói, cầm một đĩa bánh nhỏ ban công hít thở, Trử Dương chính là lúc này đến. Nhiều năm không gặp, Trử Dương không thay đổi nhiều, vẫn là đôi mắt đa tình. Anh ta kẹp một điếu thuốc trên tay, dựa vào lan can gọi cô, Tất Hạ, lâu rồi không gặp. Có lẽ vì, Trử Dương là người duy nhất trong bạn học cấp 3 biết bí mật của cô, Tất Hạ đối mặt với anh ta, ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Tất Hạ quay đầu cười với anh, ừ, đúng là lâu rồi không gặp, cậu về nước phát triển rồi sao? Không, định cư ở Úc rồi, về nước xử lý một số việc nhà. Tất Hạ, vậy cũng tốt, nghe nói phong cảnh Úc rất đẹp. Có dịp đến Úc, tôi mời khách, nếu có cơ hội, nhất định, nghiêm túc mà nói. Tất Hạ và Trử Dương hồi cấp 3 cũng không quá thân, chỉ là vì Trần Tây Phồn, Tất Hạ không thể không tìm anh ta hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến đây, Tất Hạ hơi ngại ngùng, thật ra, nên nói lời cảm ơn với cậu, trước đây, cậu đã giúp tôi rất nhiều. Giúp cậu cái gì? Trử Dương ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi nhìn cô, cho cậu địa chỉ của A Phồn ở Anh, hay kể cho cậu chuyện của cậu ấy. Tất Hạ nghẹn lời, đều có. Trử Dương cười, giữa anh và cô, hình như ngoài Trần Tây Phồn, không có chủ đề nào khác. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Tán gẫu vài chuyện, trên ban công gió lớn, một lúc sau, Tất Hạ định vào trong. Trước khi rời đi, Trử Dương đột nhiên gọi cô lại. Tất Hạ, còn thích không? Rõ ràng không chỉ tên, cũng không nói thích cái gì, nhưng Tất Hạ chính là hiểu được ý của anh ta. Bên tai gió không ngừng, phòng khách và ban công chỉ cách một cánh cửa, tiếng ồn ào truyền đến, nhịp tim cô như tiếng trống loạn nhịp, đùng đùng không ngừng. Tôi, Trử Dương ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi nhìn cô. Tôi biết rồi. Anh ta biết cái gì? Tất Hạ không dám hỏi thêm, đẩy cửa ban công chạy mất. Vừa đến phòng khách, tình cờ gặp Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn đưa cho cô một phần bánh, đi đâu vậy? Tôi tìm cậu khắp nơi. Ừ, Tất Hạ nhận bánh, chưa kịp định thần, tự nhiên cũng không nhận ra sự thân mật trong câu nói này. Trả lời, ở ban công hóng gió. Đến bàn ăn ăn chút gì không? Được, gần 8 giờ tối, mọi người đều đói, mùi quây quần ăn uống. Trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu chuyện nâng ly. Vài ly rượu xuống bụng, lời nói khó tránh khỏi nhiều hơn. Hôm nay Trần Tây Phồn là nhân vật chính, hồi đi học lại là nhân vật nổi tiếng của trường. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, chủ đề của mọi người đều xoay quanh anh. Phồn ca, tuổi trẻ đã làm cơ trường rồi, nói đi, cậu lái máy bay có không, tôi rất muốn thử. Hứa Âu Phỉ thích đùa anh trai, em cũng muốn biết, anh, bốn vạch trên vai anh không phải tự dán chứ. Phồn ca, chuyến bay gần đây nhất của cậu là chuyến nào? Tôi mua vé đi cảm nhận thử. Trần Tây Phồn tự kéo khóe miệng, lười biếng nói, hỏi Tất Hạ. Đột nhiên bị nhắc đến, Tất Hạ suýt uống nước bị sặc, cô nghi hoặc nhìn Trần Tây Phồn, hỏi tôi. Ở đây chỉ có cậu từng ngồi máy bay tôi lái, không hỏi cậu hỏi ai. Ngụy Vũ Bằng kinh ngạc, thật hay giả? Tất Hạ nói mau, kỹ thuật lái máy bay của Phùn Ca thế nào? Có ổn không? Hơn 10 đôi mắt nhìn cô, Tất Hạ nhấp một ngụm nước, gật đầu, ừ, rất ổn. Không khí ẩm áp, tai cô nóng bừng. Tất Hạ quay đầu, ngay lập tức chạm vào ánh mắt của Trần Tây Phồn. David Meyer trong cuốn Tâm lý học xã hội từng nói, khi một nhóm người cười lớn, mỗi người đều sẽ nhìn về người mình thích. Tất Hạ kịp thời nghĩ đến câu nói này, nhịp tim lập tức nhanh hơn. Cô nằm chặt ly nước, lòng bàn tay ẩm ướt, và chủ đề cuối cùng cũng chuyển từ Trần Tây Phồn, vì Ngụy Vũ Bằng tuyên bố một chuyện lớn. Tốt nghiệp 8 năm rồi, không ngờ vẫn có thể ngồi cùng mọi người uống rượu. À, tháng 7 tôi kết hôn, lúc đó gửi thiệp mời các cậu. Tin tức này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Hình An Á cản một miếng bánh nhỏ, lớp trưởng, cậu sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, cùng bạn gái tôi quen nhau 6 năm, mọi mặt đều ổn định, đã đến lúc bước vào hôn nhân. Ngày định vào mùng 8 tháng 7, các cậu nhất định phải đến. Tháng 7, kết hôn ngày thất tịch không phải vừa hay sao? Đọc thêm sách đi, đại ca, Ngụy Vũ Bằng nói, theo điển tích, thất tịch là ngày Ngưu Lang chức nữ gặp nhau một năm một lần. Một năm gặp một lần đúng là ngược luyến, người có vấn đề mới chọn ngày thất tịch kết hôn, ngày mùng 7 tháng 7 này không tốt. Hứa Ấu Phỉ đột nhiên không vui, cậu nói bậy, ai bảo ngày mùng 7 tháng 7 không tốt, sinh nhật của Hạ Hạ chúng tôi chính là ngày mùng 7 tháng 7, cậu đừng công kích cá nhân nhé. Ờ, sinh nhật của Tất Hạ là ngày mùng 7 tháng 7 sao? Ngụy Vũ Bằng xấu hổ gãi đầu, xin lỗi Tất Hạ, tôi không có ý gì đâu, ngày kết hôn là do hai bên gia đình chọn, cậu đừng để bụng. Chuyện nhỏ này, Tất Hạ không để trong lòng, dịu dàng cười, không sao đâu. Trần Tây Phồn ngồi bên cạnh cô, nghe thấy lời này, đầu hơi nghiêng về phía cô, khẽ nói, sinh nhật của cậu là ngày mùng 7 tháng 7. Trần Tây Phồn cười, sinh nhật của chúng ta đều vào ngày tình nhân. Tất Hạ cũng cười, đúng vậy, rất trùng hợp. Trần Tây Phồn cứ nhìn cô như vậy, trong lòng cảm giác kỳ lạ lại nổi lên, mùng 7 tháng 7. Tất Hạ, không biết ai nói câu, Tất Hạ, cậu và con số 7 rất có duyên. Sao nói vậy? Cậu họ Tất, sinh nhật lại vào ngày mùng 7 tháng 7, cũng quá trùng hợp rồi. Hình An Á nói, vì 7 là con số may mắn của Hạ Hạ, các cậu không biết, năm 2016 Đại học Kinh Bình kỷ niệm 100 năm, lúc đó trường tổ chức một hoạt động bốc thăm trúng thưởng, 30.000 quả bóng số ngẫu nhiên, Hạ Hạ chọn quả bóng số 7 trúng giải nhất đấy. Một câu đánh thức người trong mộng, Trần Tây Phồn cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác kỳ lạ trong lòng từ lâu đến từ đâu. Giống như chơi trò chơi xếp hình. Những thông tin lộn xộn trong đầu lập tức tìm được vị trí chính xác. Tất Hạ, mùng 7 tháng 7, bạn học số 7. Trần Tây Phồn kinh ngạc nhìn Tất Hạ, ánh mắt càng lúc càng sâu. Anh điên rồi sao, chỉ là một ngày tháng mà thôi, sao lại liên tưởng Tất Hạ với bạn học số 7? Nhận thức này khiến anh nín thở, tâm trí đột nhiên rối loạn. Tiếp theo, mọi người nói chuyện gì, Trần Tây Phồn đều không nghe rõ, suy nghĩ điên rồ trong đầu khiến anh không thể tập trung được. Ăn xong mọi người tự do hoạt động, trừ Dương Định đi. Trần Tây Phồn tiễn anh ta xuống lầu. Ngụy Vũ Bằng thấy khu vực phòng khách có mấy cái máy tính, đề nghị điện tử thể thao, các đồng chí lên máy không? Hồi cấp 3, mấy đứa con trai thích nhất cùng nhau chơi game, Hạ Kiêu lập tức hứng khởi, đến đây, mấy năm rồi tôi không chơi game, lên máy. Hình An Á chưa từng chơi game, háo hức, các cậu định chơi game gì? Hành động tận thế, nói đơn giản là súng bàn tỉa, chơi không? Hình An Á, được, nhưng tôi chưa chơi bao giờ, cũng không có tài khoản. Chuyện này đơn giản, tôi mượn vài tài khoản cho các cậu là được, còn ai muốn chơi nữa không? Một lời kêu gọi 100 người hưởng ứng, mọi người đều muốn chơi. Tất Hạ nghe thấy tên game hành động tận thế, thần kinh lập tức căng thẳng. Cô lắc đầu, tôi chơi kém, các cậu chơi đi. Không sao Hạ Hạ, tớ cũng chưa chơi bao giờ, cùng chơi đi. Đúng vậy, bạn học tốt thì phải cùng nhau chơi game chứ. Ngụy Vũ Bằng và Hạ Kiêu quá nhiệt tình, trong lúc nói chuyện đã mượn được tài khoản, thúc giục mọi người bật máy đăng nhập. Thật vất vả mới tụ tập được bạn học cấp 3, Tất Hạ không muốn làm mất hứng, cũng ngồi lên ghế điện tử, mở máy tính đăng nhập game. Hành động tận thế là một game ra mắt nhiều năm, độ hot không giảm mà ngày càng tăng. Mở giao diện quen thuộc, Tất Hạ đột nhiên có cảm giác đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng chơi game này là kỳ nghỉ hè năm 2013, cô tình cờ cùng Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu thành tổ đội. Kết thúc, Tất Hạ khổ luyện kỹ năng game, nghĩ ngày nào đó lại cùng anh lập đội chơi một lần nữa, nhưng sau đó... cô không đợi được cơ hội đó. Đeo tai nghe vào phòng, vì trong đội có nhiều người mới, Hạ Kiêu trước tiên giải thích luật chơi, sau đó dặn dò mọi người, vào game tùy ý đánh, thích thế nào thì làm thế, dù sao cũng có anh ta và Ngụy Vũ Bằng dẫn dắt. Được rồi, bắt đầu đi, không đợi được nữa. Hứa Phỉ, lát nữa em đi theo tôi. Trong lúc nói chuyện, màn hình game chuyển cảnh, họ đã vào game, Bên tai vang lên tiếng súng đùng đùng, Hạ Kiêu và Ngụy Vũ Bằng nhanh chóng lao ra ngoài, để lại một đám gà mờ tụ tập. Hình An Á mặt mũi ngơ ngác, bây giờ làm sao? Chúng ta tìm chỗ trốn, hay đi giết người? Tất Hạ phát hiện, một khi tiếp xúc với game này, cô thật sự rất khó giả vờ là người mới, vì những lần luyện tập lặp đi lặp lại trong mùa hè đó, đã trở thành ký ức trong cô. Cô chỉ có thế may mắn nghĩ, Trần Tây Phồn không ở đây, những người khác sẽ không phát hiện ra điều gì. Tất Hạ lên tiếng, An Á, cậu đi theo tớ, chúng ta vào thành trước. Hình An Á nhìn thấy Tất Hạ thuần thục điều khiển nhân vật trên màn hình, thao tác trôi chảy, cô ấy kinh ngạc, Hạ Hạ, đây là lần đầu cậu chơi sao? Năm ngoái có chơi với em gái tớ vài lần, hiểu một chút. Được, vậy tớ theo cậu kiểm ăn. Một bên khác, Trần Tây Phồn và Trử Dương đi xuống lầu. Hôm nay Trử Dương uống rượu, trong lúc đợi tài xế thay thế, anh ta im lặng hút thuốc. Trử Dương lấy một điếu thuốc từ hộp đưa qua, hút không? Trần Tây Phồn thỉnh thoảng hút thuốc, nhưng không nghiện. Lúc này anh thần sắc mệt mỏi, tâm trí rối bời, cần kích thích từ nicotine. Anh nhận lấy kẹp trên miệng, chợt bật lửa, ngọn lửa xanh nhảy lên. Trần Tây Phồn dùng tay che gió, châm thuốc hít một hơi, khuôn mặt trong làn khói mờ ảo. Giọng anh rất nhẹ, Trử Dương, hỏi cậu chuyện này. Cậu nói đi, Trần Tây Phồn có chút suy sụp, hơi ngầm cắm, khoảng năm 2015, cậu đưa địa chỉ của tôi ở London cho ai? Câu nói này trực tiếp không chừa đường lui, nghe như câu hỏi, kỳ thực là câu khẳng định. Trử Dương đồng tử co rút, cậu, sao lại hỏi vậy? Không đúng, sao cậu chắc chắn là tôi đưa địa chỉ của cậu cho người khác? Trần Tây Phồn nói chuyện không vội vàng, cậu biết không? Năm 2015, tôi nhận được một bưu kiện từ trong nước, bên trong là chiếc đồng hồ bỏ túi đã biến mất, người gửi tên là bạn học số 7. Nhiều năm nay tôi luôn nghĩ, bạn học số 7 làm sao tìm được đồng hồ, lại làm sao gửi cho tôi, bây giờ nghĩ lại, người có thể đưa địa chỉ cho cô ấy, và giữ bí mật, đại khái chỉ có cậu. Năm 2015, Trần Tây Phồn đã hỏi những người xung quanh, có ai từng xin địa chỉ của anh không? Lúc đó Trử Dương phủ nhận. Trử Dương và Hứa, Ấu Phỉ, Hạ Kiêu khác nhau, anh ta muốn giấu một chuyện nào đó, chắc chắn có thể lừa được tất cả mọi người. Trần Tây Phồn nhìn anh, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào, không thể nói sao. Thôi, tôi sẽ tự mình tìm cô ấy. Lúc này, tài xế lái thay đến, Trần Tây Phồn không quan tâm vẫy tay định lên lầu, Trử Dương ở phía sau gọi anh lại. À Phồn, xin lỗi, tôi đã hứa với cô ấy không nói, cả cậu cũng không được. Hơn nữa, cậu thông minh như vậy, không đoán ra sao? Anh không đoán ra sao? Không phải, anh là không dám đoán. Nếu bạn học số 7 thật sự là cô, anh sẽ đau lòng đến phát điên. Trần Tây Phồn tự giễu cười, không nói gì, thẳng bước lên lầu. Nhưng hạt giống nghi ngờ trong lòng ép anh, từng bước chứng minh. Về đến căn hộ, liền nghe thấy tiếng bàn phím lách cách, anh nghiêng đầu, nhìn thấy Tất Hạ đeo tai nghe, đang nói chuyện với Hình An Á. Trần Tây Phồn nhẹ nhàng tiến lại gần, tiếng nói chuyện liền truyền đến. Hạ Hạ, người mới sao phải dùng P90, ổn định tốt, chạy cũng bắn trúng. Ồ, vậy những khẩu súng khác khi nào dùng được? Tớ muốn dùng khẩu to hơn, ngầu hơn. Cậu luyện tốt cái này trước đi. Cuộc đối thoại quen thuộc như vậy, đột nhiên đưa anh trở về mùa hè năm đó. Anh và bạn học số 7 lập đội hình chơi hành động tận thế. Lúc đó, bạn học số 7 là một tay mới không biết gì, thao tác kém nhưng nghe lời. Buổi chiều hôm đó, hiếm hoi có trải nghiệm game tốt. Anh vừa chơi vừa dạy, trở thành sư phụ một ngày của cô. Tất Hạ, bạn học số 7, Trần Tây Phồn không thể chịu đựng được sự dày vò này. Anh gửi cho Hạ Kiêu một tin nhắn, nói có việc gấp, nhờ cậu ta tiếp khách, sau đó cầm áo khoác xuống lầu, lái xe về hẻm Bạch Tháp. Đêm lạnh như nước, anh lái xe rất nhanh, đến hẻm Bạch Tháp cũng không đỗ xe theo quy định, tắt máy xuống xe, thẳng tiến lên tầng 2 biệt thự. Bà nội Trần nhìn thấy anh, giật mình, ôi, không phải tụ tập với bạn bè sao? Sao đột nhiên về vậy? Sao vậy? Tâm trạng tệ thế, Trần Tây Phồn trong lòng rung động. Đau lòng khó nguôi, bà nội, đồ cũ của cháu trước khi đi nước ngoài, ở đâu vậy? Trên gác xếp, vẫn để đó, không ai động đến. Được, cháu đi tìm thử, bà đừng cho ai lên. Cúi người lên gác xếp, ánh đèn vàng ẩm chiếu sáng xung quanh, ở đây có mấy kệ sách và tủ gỗ, chất đồng đều là sách vở thời cấp 3 của Trần Tây Phồn, cùng dụng cụ thể thao đã dùng. Anh lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng tìm được một chiếc điện thoại trắng, là chiếc anh dùng hồi cấp 3. Trước khi đi làm, Trần Tây Phồn không có thói quen sao lưu dữ liệu, vì vậy mỗi lần đổi điện thoại là lịch sử chat bị xóa. May mắn chiếc điện thoại trắng đó vẫn dùng được, chỉ là hết pin, cảm sạc bật máy, đăng nhập QQ, nhấn vào khung chat của bạn học số 7, kéo lên đầu. Họ kết bạn vào tháng 3 năm 2013, thời gian quá lâu, nhiều nội dung chat lúc đó Trần Tây Phồn đều không nhớ rõ, anh lật từng trang một, càng lật càng kinh ngạc. Ngày biết bạn học số 7 có tem đặc biệt tháng 5 năm 2003, anh hẹn cô giao dịch trực tiếp. Bạn học số 7 nói, tôi ở tỉnh F, không tiện gặp mặt. Trần Tây Phồn nghe bà nội nói, tất hạ đến từ đảo Ất Châu, Lam Thành, tỉnh F. Giáng sinh năm 2013, cuộc thi viết văn Thanh Bồi, bạn học số 7 nói, tôi cũng ở hiện trường vòng bán kết. Năm đó, lớp khoa học tự nhiên phụ trung duy nhất vào vòng 2 Thanh Bồi, chỉ có tất hạ, hôm đó, anh cùng tất hạ trải qua Giáng sinh ở cửa hàng tiện lợi gần địa điểm thi. Tháng 4 năm 2014, cáp treo Yến Mông Sơn gặp sự cố kẹt giữa không trung, tất hạ phát hiện anh sợ độ cao, kể cho anh nghe chuyện cười, và ngày hôm sau trở về, bạn học số 7 giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh. Hôm đó, họ hẹn nếu thi đỗ Đại học Kinh Bình sẽ gặp mặt, và tất hạ, chính là tốt nghiệp Đại học Kinh Bình. Từng chuyện, từng việc, Trần Tây Phồn lật đi lật lại những dòng chat đó, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, nhắc anh có tin nhắn mới, tin nhắn từ trợ lý của Lâm Tuyết Trân, là một file PDF tên Hải Dương Hoàn Du Ký. Lưu lệ, Trần Tiên Sinh, Tổng Giám đốc Lâm bảo tôi gửi file này cho ngài. Anh click mở file, trong khoảnh khắc ngừng thở. Đầu file, viết mấy dòng chữ. Tên tác phẩm, Hải Dương Hoàn Du Ký. Tên cũ, Chim Bay Cùng Cá. Tác giả, Tất Hạ. Số chứng minh thư, 350102199607. Trần Tây Phồn tim ngừng đập, nhìn chằm chằm cái tên trong file. Chim Bay Cùng Cá, con chim tên Tây Tháp, con cá tên Mâu, một chim một cá quyết định du lịch vòng quanh thế giới, qua lại nửa năm vẫn ở cửa nhà. Cô đến từ tỉnh F, có một em gái, giỏi viết chuyện, kể chuyện cười. Sinh ngày 7 tháng 7. Tốt nghiệp Đại học Kinh Bình, từng tham gia cuộc thi viết văn Thanh Bồi. Tất cả mọi thứ, Tất Hạ và bạn học số 7 đều khớp nhau từng chi tiết. Ngay sau đó, Lưu Lệ lại gửi một tấm ảnh, đây là ảnh tác giả, xin từ biên tập viên, có yêu cầu thì ngài lại liên hệ tôi. Là một tấm ảnh chứng minh thư chỉn chu, nền xanh, dưới ánh đèn flash, Tất Hạ mặc áo sơ mi trắng, tóc dài hơi xoăn buông trước ngực. Cô nhìn vào ống kính, môi anh đào hé mở, nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt hạnh xinh đẹp, như chứa đầy nước thu. Ôn nhu sạch sẽ, một ánh nhìn ngàn năm. Trần Tây Phồn hai tay run rẩy, tách một tiếng vang, điện thoại rơi xuống đất. 9 năm, hơn 3.000 ngày đêm, từ London đến Bắc Kinh, hàng vạn cây số truy tìm chất vấn. Rốt cuộc, anh cũng biết bạn học số 7 là ai. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 51, từ gác xếp đi ra, ánh đèn trên đầu từ tối chuyển sang sáng, Trần Tây Phồn từng bước, men theo cầu thang gỗ chậm rãi đi xuống. Lúc này anh vào nhà trông quá khác thường, giống như bị phù thủy câu hồn. Bà nội Trần lo lắng, đêm khuya không về phòng, cứ đứng ở đầu cầu thang tầng 2. Thấy anh xuống, bà nội Trần đẩy xe lăn đến gần, khẽ nói, muộn rồi, đêm nay ngủ ở đây đi, bà bảo dì Vương dọn phòng cho cháu rồi. Trần Tây Phồn mặt không chút cảm xúc, toàn thân như bị mất hết sức lực, sau cơn chấn động tâm lý lớn, tiếp theo là sự mơ hồ mờ mịt. Anh có chút mê man, nói, không cần đâu bà, cháu còn phải đi một chỗ. Đây, bà nội Trần há hốc miệng, gần 11 giờ rồi, ngoài trời lại đang mưa, cháu còn định đi đâu? Đi gặp một người, bà nội Trần cố gắng khuyên nhủ, ngày mai đi không được sao? Trần Tây Phồn giọng điệu kiên quyết, không được, đêm nay, anh nhất định phải gặp cô. Sau đó, bà nội Trần và dì Vương nói gì, anh không để ý, thẳng bước xuống lầu ra ngoài. Con đường trong vườn ẩm ướt, đây là cơn mưa đầu tiên sau lập xuân, nhẹ như lông. Lất phất từ trên cao rơi xuống. Trần Tây Phồn bước đi vững chắc, lưng thẳng tắp, nhìn bề ngoài không có gì khác thường, nhưng chỉ có anh biết, mỗi bước đi nặng nề thế nào, linh hồn anh như đã bay mất, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Đến cổng hẻm, nhìn thấy dưới cần gạt nước có một tờ giấy mỏng. Anh lấy xuống xem, là giấy phạt đỗ xe không đúng khu vực. Anh không quan tâm nhét vào túi quần, tay chống lên thân xe, hơi thở càng lúc càng khó khăn. Trần Tây Phồn đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc. Đúng lúc cổng hẻm có một cửa hàng tạp hóa, diện tích không lớn chỉ khoảng 10 mét vuông, trong căn phòng ánh đèn vàng mờ, một chiếc tivi cũ đang chiếu phim truyền hình. Anh bước đến, lấy một bao thuốc và một cái bật lửa. Khi thanh toán, chủ cửa hàng liếc nhìn anh, giọng điệu thong thả, thất tình. Trần Tây Phồn lười đáp lại, lấy một điếu thuốc kẹp trên miệng, cúi đầu che gió, nicotine khiến anh tỉnh táo hơn. Trần Tây Phồn đứng ở cổng hẻm như vậy, để mặc mưa phùn rơi trên người, thấm ướt chiếc áo khoác len đắt tiền. Những hình ảnh từ khi quen biết bạn học số 7, như phim chiếu rạp, từng cảnh lần lượt hiện lên trước mắt anh. Người hẹn anh giao dịch ở hiệu sách đường Đồng An, bán tem đặc biệt tháng 5 năm 2003 với giá gốc là Tất Hạ. Ngày tâm trạng rất tệ trong kỳ nghỉ hè, gửi cho anh mười mấy câu chuyện cười là Tất Hạ. Cùng anh chơi game, hẹn nhau thi đỗ Đại học Kinh Bình, giúp anh tìm lại đồng hồ bỏ túi, cũng là Tất Hà. Từ đầu đến cuối, chính là cô, cũng chỉ có cô. Mạng và hiện thực đan xen, những manh mối bị anh bỏ qua, lãng quên trước đây, từng chút một trùng khớp, vòng đi vòng lại, trong đầu anh cuối cùng cũng ghép thành bộ dáng bạn học số 7. Như vậy, người Tất Hà yêu thầm hồi cấp 3, thì ra là anh, thật sự là anh. Đau đớn và chua xót khiến anh không thở nổi. Tất Hà, bạn học số 7, sao lại có cô gái ngốc nghếch như vậy? Người khác là một phần, trước mặt anh có thể phóng đại thành 10 phần, còn Tất Hà? Cô làm đủ 10 phần, lại sẵn sàng không viết cả tên, nộp một tờ giấy trắng. Cô gái này, thật sự quá ngốc, cũng thật sự, quá tốt. Anh sớm nên đoán ra, Trần Tây Phồn nhíu mày, tay nắm thành quyền, khớp xương kêu răng rắc, trong lòng như bị vô số cây kim nhỏ đâm vào. Tốt khiến anh đau lòng, khiến anh không biết phải làm sao. Trần Tây Phồn lại hút một điếu thuốc, ổn định cảm xúc rồi mở cửa xe, lái xe về căn hộ. Lúc này 11 giờ rưỡi, Tất Hạ có lẽ vẫn ở đó. Anh luyện tập từng lời từng chữ, cân nhắc những lời sẽ nói khi gặp mặt. Trong căn hộ, chơi game xong thời gian cũng không còn sớm, mọi người lần lượt chuẩn bị rời đi. Tất Hạ tháo tai nghe, tìm một vòng cũng không thấy Trần Tây Phồn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Cô gửi WeChat cho Trần Tây Phồn, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Cuối cùng người đi gần hết, Hạ Kiêu sắp xếp tài xế trong nhà đưa Tất Hạ, Hình An Á về nhà. Trước khi xuống lầu, Tất Hạ hỏi, Trần Tây Phồn đi đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy? Hạ Kiêu một tay bê Hứa Ấu Phỉ đã say, tôi cũng không biết, nói là có việc gấp, có lẽ liên quan đến công việc. Việc gấp gì, đến mức không kịp nói với cô một tiếng. Trong lòng có chút thất vọng, có lẽ vì kết thúc buổi tiệc không nhìn thấy anh, hoặc có lẽ vì điều gì khác. Tất Hạ gật đầu, mặc áo khoác cầm túi sách, cùng Hình An Á xuống lầu, tìm xe ngồi lên. Cả chặng đường im lặng, về đến Bán Xuân, Hình An Á đột nhiên đề nghị, tối nay quá vui tớ chưa chơi đã, hả hả, muốn uống một chút không? Bây giờ, nhà tớ mới mua mấy chai rượu, đi đi, đến nhà tớ. Hình An Á sống một mình, vào nhà, cô ấy mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang trắng, lại lấy hai chiếc ly thủy tinh, hai người ngồi quanh bàn ăn. Chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra từ miệng chai, Tất Hạ uống một ngụm, loại rượu này vừa đắng vừa chát, mùi vị thật sự không ngon lắm, cổ họng cay xè, đầu cũng choáng váng. Cô hỏi, độ cồn cao không? Hình An Á uống cạn một ly, 38 độ, cũng được. Hai người tán gẫu một lúc, Hình An Á trông cắm nhìn chằm chằm cô, nói, hạ hạ, thật ra tớ biết bí mật của cậu. Tất Hạ tửu lượng bình thường, hai ly xuống bụng đầu đã có chút không tỉnh táo, bí mật gì? Chính là, cậu, từ hồi cấp 3, đã yêu thầm Trần Tây Phồn. Như bị dội một gáo nước lạnh, Tất Hạ ngần người, cậu biết từ khi nào? Hình An Á lại tự rót cho mình một ly rượu, năm nhất, có lần tớ đến ký túc xá tìm cậu không có ở đó, đi ngang qua bàn học của cậu, nhìn thấy trang đầu tiên của sách giáo khoa, viết đầy ba chữ cái CSF, tớ liền hiểu hết. Tất Hạ không ngờ, bí mật cô giấu kín bao lâu, Hình An Á lại biết sớm như vậy. Cô cười nhạt, tự diễu, rất ngốc đúng không? Hình An Á trong lòng rất áy náy, xin lỗi cậu, hồi cấp 3, tớ nói chỉ cần có chút tự biết mình, tuyệt đối không dám thích Trần Tây Phồn, câu nói đó của tớ không có ý gì khác. Tớ biết, cực không cần xin lỗi. Tất Hạ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lấp lánh nước, hơn nữa, cậu cũng không nói sai mà. Lúc đó, Trần Tây Phồn là chúng tinh phùng nguyệt, xứng đáng là thiên chi kiêu tử. Hiện tại ngẫm lại, Tất Hạ đều cảm thấy bản thân 17 tuổi cực kỳ dũng cảm. Hình An Á nhìn cô, thật ra, lần trước ở nhà Phỉ Phỉ, tớ đã nhận ra, Trần Tây Phồn đối với cậu rất khác biệt. Cậu tính xem, từ mùa hè năm ngoái đến giờ, cậu ngồi xe cậu ấy mấy lần? Ăn cơm với cậu ấy mấy lần? Trần Tây Phồn không phải người tùy tiện. Tất Hạ đầu óc rối bời, cậu ấy đối với mình khác biệt sao? Có chứ, bản thân cô cũng có thể cảm nhận được. Hình An Á cảm thán, bây giờ cậu còn thích cậu ấy không? Tất Hạ nâng ly rượu, chìm vào suy tư. Từ khi gặp lại, Tất Hạ luôn ở trong trạng thái rất mâu thuẫn. Cô nhắc nhở bản thân, đã không còn là cô gái 17-18 tuổi, không cần làm lại giấc mộng không thể thực hiện nữa, nhưng lại không nhịn được từng lần tiếp cận anh. Đó là một loại thanh tình trầm luân. Hơn nữa, chuyện quy phụ bị Tống Thanh Nguyệt phát hiện năm đó, luôn là cái gai trong lòng Tất Hạ. Cô tưởng thời gian trôi qua, bản thân không để ý nữa, kỳ thực không phải, lúc đó từng câu nói của Tống Thanh Nguyệt, Tất Hạ đều để ý đến mức muốn mạng. Nếu Trần Tây Phồn biết cô chính là bạn học số 7, sẽ không cảm thấy bị lừa dối. Sẽ không cho rằng cô không đủ chân thành. Tất Hạ buồn bã, tớ cũng không biết. Hình An Á xoa đầu cô, ai, đứa trẻ đáng thương, có hối hận vì thích Trần Tây Phồn không? Không, Tất Hạ lắc đầu, rất nghiêm túc nói, trên con đường theo đuổi ánh trăng, tớ cũng trở thành một ngôi sao sáng, có gì phải hối hận. Hình An Á bật cười, được rồi, vậy chúc chúng ta đều trở thành những ngôi sao sáng, cạn ly. Cạn ly, một bên khác, Trần Tây Phồn lái xe về căn hộ không gặp người, điện thoại hết pin tắt nguồn, anh tìm sạc cắm vào, đợi một lúc mở máy lại, WeChat hiện lên một chuỗi tin nhắn. Hạ Kiêu nói buổi tiệc kết thúc viên mãn, người cũng an toàn đưa về rồi. Tất Hạ hỏi anh ở đâu? Trần Tây Phồn chỉ trả lời Tất Hạ, vừa nãy có chút việc, em ngủ chưa? Tôi đến tìm em nói chuyện. Qua vài phút, Tất Hạ không phản hồi. Lúc này gần 1 giờ sáng, Trần Tây Phồn đoán, Tất Hạ có lẽ đã ngủ, nhưng anh thật sự không đợi được, đành gọi điện thoại. Điện thoại reo vài giây, cuộc gọi được kết nối. Phản ứng kích thích, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn, Trần Tây Phồn nghe máy, giọng có chút run, Tất Hạ, ngủ chưa? Tôi, cậu, vừa là ai vậy? Đầu dây bên kia đúng là giọng Tất Hạ, nhưng rõ ràng say khướt, cách xa như vậy, như cũng ngửi thấy mùi rượu. Trần Tây Phồn hỏi, cậu uống rượu sao? Bây giờ ở đâu? Đúng vậy, uống, nửa chai đấy. Tất Hạ nói chuyện lắp bắp, tôi nói, cậu là ai vậy? Xem ra say không nhẹ, Trần Tây Phồn tìm pin dự phòng, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài, giọng dịu dàng nói, tôi là Trần Tây Phồn. Ồ, Trần Tây Phồn sao? Tất Hạ lặp lại cái tên này, đọc mấy lần, đột nhiên khóc, cậu lừa người hả? Cậu không thể là Trần Tây Phồn, anh ấy sẽ không gọi điện cho tôi đâu. Trong lòng đau nhói, Trần Tây Phồn nói, thật sự là tôi. Ngoạ, nói cho tôi biết, em ở đâu? Tôi ở, một tiếng sẹt sẹt, An Á, tớ ở đâu vậy? Đồ ngốc, cậu ở nhà tớ, nhưng, chúng ta sắp đi hệ mặt trời hái sao rồi? Hả, nhưng, tớ phải về cho mèo ăn. Sau một loạt động tĩnh hỗn loạn, cuộc gọi bị ngắt. Sợ hai cô gái say rượu gây chuyện, Trần Tây Phồn mặc áo khoác vội vã xuống lầu. Trên đường lúc 1 giờ sáng không có mấy chiếc xe, anh đạp ga hết cỡ. Cả chặng đường tim đập thình thịch, 20 phút sau cuối cùng cũng đến tiểu khu Bán Xuân. Anh thường xuyên đến, bảo vệ tiểu khu đều quen mặt, đăng ký ở cổng xong, Trần Tây Phồn nhanh chóng tìm được tòa nhà Tất Hạ ở. Anh nhớ trước đây Tất Hạ từng nói, sống cùng tòa nhà với Hình An Á, đến tầng 3, cửa nhà Hình An Á đột nhiên mở ra, hai bóng người bước ra. Trong ánh sáng mờ ảo, anh lập tức nhìn thấy cô. Tất Hạ tay cầm nửa chai rượu vang chẳng chưa uống hết, vẫy tay với Hình An Á, tớ đi trước đây. Hôm khác đi hái sao? Hình An Á cũng say không nhẹ, ý thức mơ hồ trả lời, ừ, tạm biệt. Cửa đóng lại, Tất Hạ quay người trong khoảnh khắc, Trần Tây Phồn không nhịn được nữa, giang tay, lập tức ôm lấy cô. 1:30 sáng, không một bóng người, trong hành lang tối đen, anh cuối cùng cũng ôm được người mình nhớ nhung. Tất Hạ đầu óc choáng váng, khó chịu cựa quậy, cậu buông ra. Tôi không, buông tôi ra, cậu là lưu manh sao? Ừm, tôi là lưu manh. Trần Tây Phồn dùng lực ôm chặt người vào lòng, xoa xoa, giọng khàn khàn, đừng động, để tôi ôm một lát. Người trong lòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, nhưng không ngoan được mấy phút, lại đòi về cho mèo ăn. Cô say rất nặng, cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt mơ màng nhìn Trần Tây Phồn, cậu là ai? Trần Tây Phồn trong lòng rung động, học theo giọng điệu của cô, tôi là Trần Tây Phồn, cậu lại là ai? Tôi là bạn học số 7, câu nói này Tất Hạ nói rất nhẹ, thái độ thận trọng. Như sợ bí mật giấu kín 9 năm bị người khác biết. Trần Tây Phồn hơi thở lập tức gấp gáp, trái tim bị xé rách, nặng nề đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Anh không nhịn được tiến lại gần, hai tay nâng mặt cô, nhìn kỹ từng tấc da thịt. Anh chăm chú nhìn Tất Hạ, giọng khàn khàn, tôi biết. Anh biết cô gái trước mắt chính là bạn học số 7, biết bí mật không ai biết của cô, biết từng việc cô làm vì anh trong 9 năm qua. Trần Tây Phồn thần sắc chăm chú nhìn cô, khẽ nói, bạn học số 7. Bạn học số 7 của anh, chương 52, hành lang tối om, đột nhiên tách một tiếng, đèn cảm ứng sáng lên. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trên đầu, có thể thấy Tất Hạ hai má đỏ ửng, đôi mắt phủ một lớp sương ẩm ướt. Đôi môi anh đào hơi mím lại, thần sắc có chút đờ đẫn. Thật là lớn gan, say đến mức này mà còn dám chạy ra ngoài vào đêm khuya. Trần Tây Phồn đứng yên, ngón tay không kiềm được lướt qua má cô. Cảm giác chua xót trong lòng dần dần bị thay thế bởi một loại tê dần khó tả. Cơ thể như có dòng điện xuyên qua, kích thích tim đập nhanh hơn. Nhiệt độ cao của Tất Hạ thông qua đầu ngón tay truyền đến, thiêu đốt làn da của anh. Trong chớp mắt, toàn thân ẩm ướt của anh như bị hong khô. Dưới lầu có tiếng nói chuyện nhẹ, hình như là một cặp vợ chồng về khuya. Âm thanh đột ngột khiến Trần Tây Phồn thu hồi nỗi lòng. Anh giúp cô chỉnh lại cổ áo, sau đó nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng quàng lên cổ mình. Ưm, Tất Hạ không hài lòng kêu lên. Tôi đưa em về. Trần Tây Phồn một tay ôm eo cô. Một tay luồn qua bắp chân, không tốn chút sức nào, nhẹ nhàng bế cô lên. Khi mũi chân rời khỏi mặt đất, Tất Hạ cảm thấy nguy hiểm, theo phản xạ ôm lấy cổ anh,